Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242. Hợp tác. Bách Lý Thanh Phong, các người Lôi Đình Tông vị kia phó tông chủ. Cái này, không thể nào. Chu Truyền Thế, Tiêu Ly Ca, Mã Đức Tư mấy người khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Ngược lại là Tư Không Đạo, trong đầu liên tưởng đến đầu năm nay lúc Tư Duy Kỳ giao lên một thiên đưa tin. Một thiên có quan hệ với Bách Lý Thanh Phong đưa tin. Căn cứ Tư Duy Kỳ thuyết pháp, Bách Lý Thanh Phong lúc ấy liền từng dẫn theo hai cái đoàn mấy ngàn binh sĩ đánh tan trên trăm cái địa quật người chiến sĩ, trong đó trực tiếp, gián tiếp chết ở trong tay hắn địa quật người chiến sĩ chiếm hơn phân nửa. Tại một trận chiến kia bên trong, hắn biểu hiện ra không kém hơn địa quật người chiến sĩ lực lượng. Luyện thần lục trọng tu vi cảnh giới. Cứ việc phương diện lực lượng sau đó đối ngoại tuyên bố là dùng cùng loại với thiên ma giải thể thuật bí pháp, nhưng nếu là cẩn thận truy cứu hiển nhiên cũng không phải là như thế. Chỉ bất quá ngay tại quân bộ dự định kỹ càng tìm hiểu tình huống lúc Bách Lý Trường Không lực lượng mới xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tư Duy Kỳ sư trưởng cũng là đem lực chú ý chuyển rời đến hắn trên người. Bây giờ nghĩ lại, Tư Không Đạo âm thầm đánh giá Bách Lý Trường Không một chút. Trong lòng ẩn ẩn có một cái to gan ý nghĩ, một cái vô cùng tiếp cận chân tướng ý nghĩ. Nếu như ý nghĩ này là thật, Tư Không Đạo hít một hơi lãnh khí. Mà mấy người khác nhìn xem Bách Lý Trường Không chững chạc đàng hoàng bộ dáng, biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc lên. Bách Lý Tông Chủ, ngươi nói là sự thật. Loại đại sự này ta hội hợp chư vị nói đùa à? Bách Lý Trường Không nói. Tư Không Đạo ngẫm nghĩ một lát, nói, một vị đại tông sư, một vị chiến thần. Bách Lý Tông Chủ sẽ không phải là chỉ trước đây không lâu Khưu Dịch cùng Phong Quyển Vân à? Không tệ, Bách Lý Trường Không thản nhiên thừa nhận xuống tới. Hắn giúp Bách Lý Thanh Phong phô trương thanh thế chủ yếu là vì giấu giếm Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch. Đối với Tư Không Đạo, Wellington chờ thống soái đến nói giấu giếm cũng không có ý nghĩa quá lớn, còn dễ dàng để bọn hắn tạo thành sai lầm phán đoán. Nhất là, hắn đã bó trói không được Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh liền đem đi lên trước đài. Đến lúc đó tránh không được cùng quân bộ, nội các người liên hệ, không khỏi tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Trước giờ nói rõ đem chính mình trương lên thế chuyển rời đến Bách Lý Thanh Phong trên người mới là lựa chọn chính xác. Cường giả mới có chiếm được tôn trọng tư cách. Bách Lý Thanh Phong, lại là hắn. Ta nhớ được Bách Lý Thanh Phong cho đến nay còn không đến 20. 20 không đến thế mà đã có được chém giết Khưu Dịch, Phong Quyển Vân một tôn đại tông sư cùng một tôn chiến thần chiến lực. Cái này, lại cho hắn một đoạn thời gian. Hắn chẳng phải là muốn thành lục địa chân tiên, Lôi Đình Tông muốn ra chân tiên. Như Lôi Đình Tông thật có thể sinh ra một vị chân tiên đến, sợ là thật có thể có được cùng Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông đối kháng tư bản. Đến lúc đó lại thêm bên trên chúng ta quân bộ đại lực ủng hộ. Chu Truyền Thế, Tư Không Đạo, Tiêu Ly Ca đám người liếc nhau một cái, hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên. Chúng ta Lôi Đình Tông đã chân chính có mở Hy Á thứ tư thánh địa tư cách. Bách Lý Trường Không chậm rãi nói ra, chư vị đối với Melbourne tướng quân một mạch người ẩn cư đến Hạ Á một vùng, cho tới nay hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít suy đoán a. Ta hiện tại liền có thể nói cho chư vị, suy đoán của các ngươi là thật. Cái gì? Thật? Các người thật nắm giữ lấy một chỗ tu luyện thánh địa. Chúng ta Hy Á thứ 8 chỗ tu luyện thánh địa hiện thế. 8 chỗ. Bách Lý Trường Không có chút ngoài ý muốn nhìn kinh hô Chu Truyền Thế một chút. ta vẫn cho là chúng ta Hy Á tu luyện thánh địa chỉ có 6 nơi. Chu Truyền Thế có chút cười cười, xấu hổ, tuyệt không đáp lời. Tu luyện thánh địa đối với bất kỳ thế lực nào đến nói đều thuộc về đỉnh tiêm cơ mật. Tuyệt đối không thể ngông cuồng tiết lộ. Thật giống như đám người mặc dù biết Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Kỳ Lâm Kiếm Phái có động thiên tiên cảnh như thế tu luyện thánh địa. Có thể thánh địa ở đâu? Mở ra chu kỳ như thế nào? Tiến vào bên trong có hạn chế gì hay không? Đều bị nghiêm ngặt giữ bí mật, hoàn toàn không biết gì cả. Không biết Lôi Đình Tông chỗ kia tu luyện thánh địa có hay không có thể đại quy mô khai phát. Tư Không Đạo có chút kích động đứng dậy hỏi thăm nói. Chúng ta chỗ kia thánh tồn tại lấy một chút tì vết nhỏ. Bởi vì là thánh địa bên trong sinh tồn lấy gần 100 đầu lôi thú. Trước mắt chỉ có Thanh Phong một người từng tiến vào trong đó. Cũng đã sáng tạo ra một loại để những người khác tiến vào phương pháp. Loại phương pháp này cụ thể có được hay không? Chúng ta còn tại trong nghiên cứu. Gần 100 đầu lôi thú. Bách Lý Trường không để Tư Không Đạo sắc mặt biến hóa. Dù là Tiêu Ly Ca vị này đại tông sư nghĩ đến gần 100 lôi thú một loạt mà bên trên chàng. Cảnh, vẫn nhịn không được dùng mình một cái. Bực này hiểm địa. Nếu như không cần mưu lợi phương pháp tùy tiện tiến vào. Coi như lục địa chân tiên đều chỉ có một con đường chết. Nhất là lôi thú chạy vội tốc độ rất nhanh. Lục địa chân tiên lâm vào bên trong nghĩ trốn cũng không thoát. Trong lúc nhất thời mấy người trong lòng ẩn ẩn tồn tại một chút tiểu tâm tư rất nhanh dập tắt. Tương lai quân bộ mặc dù muốn để người tiến vào thánh địa bên trong tu luyện. Đột phá cảnh giới, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Lôi Đình Tông lẫn nhau hợp tác. Bách Lý Trường không đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt. Hắn dám to gan bại lộ tu luyện thánh địa, cũng là bởi vì nắm giữ lấy thường người vô pháp tiến vào bên trong phương pháp tu luyện. Dù sao không phải mỗi người đều có thể đạt được cùng lôi thú đơn đấu tư cách. Đổi thành những người khác. Dù là tu luyện lôi thuộc tính pháp môn, chỉ cần không gạt được lôi thú cảm giác, vẫn khó thoát bị mấy chục con lôi thú vây công vận mệnh. Chúng ta Lôi Đình Tông có Thanh Phong sức chiến đấu cỡ này sánh vai đỉnh phong chiến thần nhân vật. Lại chấp trưởng lấy một chỗ tu luyện thánh địa. Ta nghĩ quân bộ cùng nội các, hẳn là không cần lại cân nhắc đến tột cùng nâng đỡ cái kia một nhà thế lực đến cùng ba đại thánh. Địa hình thành đối kháng cách cục đi. Bách Lý Trường không bình tĩnh hỏi đến. Tư Không Đạo thoáng ngẫm nghĩ một phen. Nói, nếu như Bách Lý Thanh Phong thật có các ngươi nói như vậy cao minh. Như vậy, Lôi Đình Tông xác thực chính là chúng ta quân bộ. Nội các nâng đỡ người nhân tuyển tốt nhất. Bất quá, cũng không phải là chúng ta không tin Bách Lý Tông chủ. Mà là... chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Chúng ta cần chứng thực một chút. Ta có thể hiểu được. Bách Lý Trường không tự tin nói. Lại có 3 tháng chính là chúng ta rộng mời thiên hạ võ giả đồng đạo cộng đồng chứng kiến Lôi Đình Tông lập tông ngày. Ngày đó, ta cháu Bách Lý Thanh Phong sẽ lấy mạnh nhất hình thái hoành không xuất thế. Hiện ra tại trước mặt mọi người. Để chư vị minh bạch ta lời nói sự tình nửa chữ không giả. Ô, Lôi Đình Tông sau 3 tháng lập tông a. Đến lúc đó ta định muốn đích thân đi lấy một cốc rượu uống. Ha ha, tính ta một người, ta Tiêu Ly Ca cũng thuộc về nửa cái người trong giang hồ. Loại này thịnh sự có thể không thể bỏ qua. Tư Không Đạo, Tiêu Ly Ca hai người đồng thời nói. Bách Lý Trường không tất nhiên là mỉm cười gật đầu. Hai vị nguyện ý quá khứ ta Bách Lý Trường không cầu còn không được. Bất quá Tư Không Đạo thống soái, Thanh Phong mặc dù thiên phú tuyệt luân, đã có được không kém hơn chiến thần chi lực. Nhưng so với Kỳ Lâm Kiếm Phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông lục địa chân tiên đến vẫn kém nửa bậc. Bởi vậy quân bộ nhưng phải đem cái này 3 đại tông môn lục địa chân tiên nhìn lao. Thanh Phong muốn trưởng thành đến chân chính có thể cùng ba đại thánh địa đối kháng trình độ còn cần thời gian, điểm này Bách Lý Tông Chủ đều có thể phương tâm. Ba đại thánh địa mỗi một chỗ thánh địa bên ngoài đều có hơn ngàn nhân viên tình báo thời khắc nhìn chằm chằm. Ngoài ra, tại bất luận cái gì một đại thánh địa bên ngoài, chúng ta cũng là không còn có tại hai cái hỏa pháo đoàn thời khắc chuẩn bị. Chỉ cần bọn hắn lục địa chân tiên dám lộ diện, bão hòa thức oanh tạc hạ bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư Không Đạo thống soái nói, vậy ta an tâm, Bách Lý Tông Chủ, Thanh Phong Phó Tông Chủ thật có loại này năng lực, thiên phú, vì sao không đợi hắn thành tựu lục địa chân tiên lúc lại để cho hắn hiện thân? Cứ việc chúng ta quân bộ đem ba đại thánh địa lục địa chân tiên triệt để đóng đinh, cũng không sợ 10.000 chỉ sợ vạn nhất. Tiêu Ly ca cau mày có chút không hiểu nói, chuyện này cùng Vạn Lưu Kiếm Tông có quan hệ. Bách Lý Trường không cười khổ một tiếng, đem Vạn Lưu Kiếm Tông đán đặc một chuyện cùng Bách Lý Thanh Phong ở giữa xung đột nhân quả nói ra. Cuối cùng còn bổ sung một câu, cái kia Vạn Lưu Kiếm Tông đệ tử lúc rời đi luôn miệng nói muốn cùng ta Lôi Đình Tông không chết. Không thôi, các người cũng biết, ta cháu trai kia tuổi còn trẻ liền lấy được bực này thành tựu. Tất nhiên là tâm cao khí ngạo rất, bị Vạn Lưu Kiếm Tông đệ tử một kích, liền muốn trực tiếp giết bên trên Vạn Lưu Kiếm Tông đi quyết cái sinh tử. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói, những người khác cũng là một bộ vẻ hiểu rõ, mười phân rộng rãi nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi, có chút ngạo khí, xử sự xung động một chút, bị người một kích khống chế không nổi tâm tình của mình. Lý giải, như Phong Quyển Vân, Khưu Dịch, cùng Kỳ Lâm Kiếm Phái bốn đại tông sư thật sự là Bách Lý Thanh Phong giết chết. Vậy hắn sợ thật có cùng Vạn Lưu Kiếm Tông đánh nhau chết sống năng lực. Ha ha, Bách Lý Thanh Phong sợ chính là bởi vì loại này kịch liệt như lửa tính tình mới có thể tại tu hành đường bên trên liên tiếp đột phá, đăng lâm chiến thần đi. Bách Lý Tông Chủ có thể quản được hắn lâu như vậy, không dễ dàng a. Đúng vậy a, Bách Lý Trường không một bộ thổn thức vẻ cảm khái. Thanh Phong đứa nhỏ này tính tình cố chấp, toàn cơ bắp, cảm thấy Vạn Lưu Kiếm Tông thế lực khổng lồ. Phong cách hành sự bá đạo phách lối, như không khai chiến, Vạn Lưu Kiếm Tông liền sẽ tiên hạ thủ vi cường diệt chúng ta Lôi Đình Tông. Cho nên luôn mồm muốn giết tới Vạn Lưu Kiếm Tông đi. Đều tại ta đối với hắn quản lý có chỗ sơ sẩy dưỡng thành loại này cá tính. Thiên tài đều là có khác hẳn với thường nhân. Có câu nói thế nào? Thiên tài cùng tên điên thường thường chỉ cách nhau có một bước. Bách Lý Thanh Phong Phó Tông Chủ, chuyện này ta sẽ cảnh cáo Vạn Lưu Kiếm Tông, để Vạn Lưu Kiếm Tông không được càn rỡ. Tư Không Đạo mỉm cười nói, đúng, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng chúng ta cưỡng ép can thiệp Vạn Lưu Kiếm Tông trong lòng tất nhiên sẽ có oán khí. Không khỏi bởi vì ảnh hưởng này Vạn Lưu Kiếm Tông cùng quân bộ nội các quan hệ, ta nhìn dứt khoát liền chờ sau 3 tháng để Vạn Lưu Kiếm Tông cùng Thanh Phong tự mình làm cái chấm. Dứt, bọn hắn ân oán cá nhân liền giao cho bọn hắn tự mình xử lý. Bách Lý Trường không nói, Tư Không Đạo nghe vậy trong lòng hiểu rõ, minh bạch Bách Lý Trường không là muốn lấy Vạn Lưu Kiếm Tông vì Bách Lý Thanh Phong bàn đạp, để Bách Lý Thanh Phong mượn đánh tan Vạn Lưu Kiếm Tông chi danh, chân chính đi lên trước đài, dẫn đầu Lôi Đình Tông trở thành Hy Á thứ tư thánh địa. Ta hiểu Bách Lý Tông chủ dụng tâm, vậy cứ như vậy đi. Bách Lý Trường không cùng quân bộ cao tầng chào hỏi lúc, Bách Lý Thanh Phong đã tra xét xong bikini bồn địa bên trong công trình, quay trở về tới viện tử của mình, làm căn cứ quân sự, kiến trúc chất lượng không thể nghi ngờ, chỉ cần thoáng tu sửa một chút lại dựa theo bản thiết kế cải tạo liền có thể sử dụng. Cái tin tức tốt này cuối cùng thoáng tách ra một tia trong lòng vẻ lo lắng. Một ngày bận rộn, Bách Lý Thanh Phong tại ăn xong cơm tối lúc đã hơn 8 giờ. Cân nhắc đến mình còn có một cửa chín thiên kiếm thuật không có truyền lên. Hắn lúc này mở ra máy tính, đăng nhập mưa kiếm giang hồ đem truyền đi lên. Còn có bộ vạn lưu kiếm điển. Thượng truyền xong chín thiên kiếm thuật, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở vạn lưu kiếm điển bên trên. Bất quá một lát hắn vẫn lắc đầu một cái. Đây là vạn lưu kiếm tông chấn tông kiếm điển, chưa từng đạt được bọn hắn cho phép, không thể ngoại truyền, làm người phải có thành tín. Lập tức hắn dứt bỏ ý nghĩ này, trèo lên phần mềm chat. Một bên trên phần mềm chat hắn phát hiện, hôm nay ở người thế mà lạ thường hơn nhiều. A, quân tử kiếm, đông phương tất thắng, phiêu miểu tiên tôn, lượng tử chiến thần, 10 bước một giết. Còn có trọng yếu nhất moderator ngạo thiên kiếm thần đều tải. Thật náo nhiệt a. Bách Lý Thanh Phong thấy cảnh này vội vàng phát một cái, hướng các đại lão thỉnh. An, đồ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.